Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, thật đáng buồn. Đáng hận, kinh khủng hấp lực, hướng phía trong đám người trong nháy mắt đánh tới. A, một cái vũ tu thân thể không khống chế được bị Kiền Ly Đế Tôn cho hút tới. Thân thể của hắn vừa mới bay ra ngoài thì đã mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành một bộ xác ướp. T, tại chỗ chúng vũ tu cùng Nguyên Vi tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy ngăn không được vì đó ngạc nhiên. Cái này Kiền Ly Đế Tôn cũng quá kinh khủng đi. Vừa mới bị hút ra đi tên kia vũ tu, dù sao cũng là cái hoàng giả, nhưng thậm chí ngay cả một tia năng lực chống cự đều không có, liền bị nhanh chóng hút thành xác ướp. Khắc khắc, thật là đại bổ đồ vật a. Kiền Ly Đế Tôn thâm trầm âm thanh, theo hướng về hằng trong thân thể truyền ra. Ngay sau đó, tu vi của hắn cũng theo càn khôn cảnh sơ kỳ biến thành càn khôn cảnh sơ kỳ đỉnh phong thánh giả. Không thể lại để cho hắn tiếp tục hút xuống dưới, nếu không chúng ta đều sẽ chết không nơi táng thân. Nguyên Vi thấy thế, bỗng nhiên giống to, lúc này, cái khác vũ tu cũng không có ai lại đi so đo Nguyên Vi có phải hay không cái tiểu nhân. Dù sao so với Nguyên Vi, trước mắt Kiền Ly Đế Tôn mới là chân chính uy hiếp. Chạy, các người có thể chạy trốn sao? Khắc khắc, Kiền Ly Đế Tôn âm tiếu, lần thứ hai giơ tay lên, kinh khủng hút, nhất thời lại bắn ra, hướng phía đám người ầm ầm đánh tới. A, lại một tên vũ tu căn bản không tránh kịp, bị trong nháy mắt hút trở thành xác ướp. Càn khôn cảnh trung kỳ, xem ra, bản đế đem các người đều hút khô, liền có thể lần thứ hai khôi phục đế cảnh. Đáng tiếc, cỗ thân thể này quá yếu. Kiền Ly Đế Tôn cảm thụ thoáng một phát trong cơ thể tăng vọt lực lượng, sau đó lại bất mãn lắc đầu. Nhục thân tư chất quá kém, hắn vô cùng vô cùng không hài lòng. Thừa dịp hiện tại còn chưa theo nhục thân dung hợp, bản đế không bằng đổi cỗ thân thể. Tâm niệm chớp động ở giữa, Kiền Ly Đế Tôn ánh mắt rơi vào Nguyên Vi trên thân. Chính là ngươi, Nguyên Vi nhục thân, Kiền Ly Đế Tôn đã sớm theo dõi, chỉ bất quá không có nhờ thôi. Nhưng bây giờ, hắn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho bản đế tới. Kiền Ly Đế Tôn khoát tay, kinh khủng hấp lực, trong nháy mắt hướng phía Nguyên Vi đánh tới. Nguyên Vi cảm thấy hoảng hốt, cổ tay khẽ động, lập tức cầm một tên vũ tu đẩy lên trước người mình. A, tên kia vũ tu căn bản không kịp phản ứng, liền bị hút thành xác ướp. Bốn phía còn lại vũ tu thấy thế, đều giật mình hồn phi phách tán. Tiểu nhân, Nguyệt Vi tiểu nhi, lão tử sớm muộn cũng phải xé nát ngươi. Chó má Lưu Quang đế tử, ta đi ngươi tổ tiên bản bản. Nguyệt Vi, sớm muộn gì ngươi cùng chết không yên lành. Tản ra, nhanh tản ra, đừng trở thành Nguyên Vi kẻ chết thay. Tất cả mọi người đang tức miệng mắng to, trong lòng bọn họ đều biết Kiền Ly Đế Tôn hàng đầu mục tiêu là Nguyên Vi. Bởi vậy, tại Nguyên Vi trước đó, bọn hắn còn tính là an toàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn đừng trở thành Nguyên Vi kẻ chết thay. Tâm niệm chớp động ở giữa, tất cả vũ tu nhao nhao chạy tứ tán. Trong đó có mấy người vũ tu muốn phải lao ra đại điện, nhưng bọn hắn chính là phát hiện nguyên bản phá vỡ đại môn lúc này lại bị một cỗ lực lượng vô danh cho phong ấn lại. Xong đời, mọi người một trái tim dần dần đều trầm xuống, điên cuồng hối hận từ bản thân tại sao muốn ham cái gì truyền thừa. Chạy a, tiếp tục chạy a. Kiền Ly Đế Tôn giống như là mèo vờn chuột, tận tình đùa bỡn trong đại điện tất cả mọi người. Bên ngoài đại điện, Diệp Hiên ba người thoáng nhìn đã chật vật không chịu nổi chúng vũ tu, sắc mặt vẫn không có bất luận cái gì động dung. thật đáng buồn, đáng hận, quả nhiên là một đám ngu xuẩn ra hỏa. Trong ba người, Lý Lạc Dương khẽ thở dài một cái, nhưng hắn trên mặt cũng là mang theo tràn đầy xem thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.